Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Kiếm Bia Lại Phá, chương 482, Kiếm Bia Lại Phá, Phạm Vô Kiếp ly khai. Đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc hạ, hắn cũng không có quá giải thích thêm, chỉ là đem truy tra ám ảnh kiếm khách chuyện, giao cho chấp pháp nhất mạch sau, thì Trí Đắc Ý Mãn đi ra chấp pháp điện, sau đó rời đi. Tự nhiên là chấp pháp nhất mạch, Phạm Vô Kiếp tự mình hạ lệnh, bắt đầu toàn lực tra rõ ám ảnh kiếm khách hạ lạc. Lúc này đây, huyết pháp đội cùng chấp pháp đội đều xuất thủ, thanh thế chi lớn, nghiễm nhiên có phong tỏa vạn kiếm các chi xu thế. Đợi chấp pháp nhất mạch sau khi rời đi, lấy Sở Hành Vân cùng truyền công nhất mạch bốn vị kiếm chủ, cũng lần lượt ly khai. Lúc rời đi, Hạo Hạo đãng đãng đoàn người cũng đi theo rời đi. Ánh mắt của bọn họ, tự thủy chí chung đều rơi vào Sở Hành Vân trên người. Bức thiết muốn xem ra điểm đầu mối gì. Tối hậu rời đi, là nội vụ nhất mạch. Sắc mặt của bọn họ dị thường xấu xí. Ở tại chỗ chạm hồi lâu, mới vừa rồi đều tự rời đi. Trong đó, Tần Thu Mạc ly khai lúc, không nói được một lời. Hai mắt càng không có chút nào thần thái. Như mất hồn phách vậy, nhất cử nhất động, tự cái xác không hồn, nhường tất cả mọi người không dám cùng chi giao nói. Mặt trời lặn tây sơn, màn đêm từ từ bao phủ vạn kiếm các. Đã nhiều ngày tiếng động lớn rầm rĩ, đã ở vắng vẻ dưới ánh trăng, dần dần tiêu thất với vô, giống như trở về đến ngày xưa sự yên lặng vậy, không còn làm cho cảm giác lo lắng hãi hùng. Bất quá, ban ngày phát sinh sự vẫn là kẻ khác nói chuyện say xưa. Vô số người đang suy đoán Sở Hành Vân cùng Phạm Vô Kiếp giữa có hay không có điều câu thông, cố ý diễn ra như vậy vừa ra trò hay. Rõ ràng là hẳn phải chết chi cục, tối hậu cư nhiên xuất hiện như vậy xoay ngược lại. Sở Hành Vân không chỉ có không đã bị xử phạt, trái lại rửa sạch mình hiềm nghi, còn phải đến các chủ tán dương. Việc này quá mức mơ hồ, khó dò, tất cả mọi người muốn biết chân tướng. Kiếm ngọn núi cao nhất, Sở Hành Vân nơi ở nội. Vân Trường Thanh đoàn người, ngồi ngay ngắn ở trước mặt của Sở Hành Vân. Từng cái một mở to hai mắt theo dõi hắn. Khuôn mặt thượng, trong con ngươi, tất cả đều tràn đầy nồng hậu hiếu kỳ ý. Thấy hắn có chút thẳng sợ hãi. Hiện tại, ngươi tổng nên nói đi. Lần này tỷ số mở miệng trước. Lại là trầm mặc quả ngôn ngữ Tô Lãnh Lưu. Hắn vừa nói, người chung quanh đều sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, mọi người trọng trọng gật đầu. Bước tiến, nhất tề bước về phía trước một bước, mang có vài phần ép hỏi vị đạo. Một màn này, khiến cho Sở Hành Vân có chút buồn cười. Vừa cười vừa nói, kỳ thực, chỉnh sự kiện cũng không có các ngươi tưởng tượng phức tạp. Ta và các chủ giữa, càng không thông đồng. Hết thảy mọi thứ đều nguyên vu một kiếm kia. Nghe, mọi người như trước tràn đầy nghi hoặc, không rõ Sở Hành Vân ý tứ, nhưng bọn hắn không nói, lẳng lặng nghe nói vừa qua. Bởi vì ta nắm trong tay tối tăm lực lượng duyên cớ, nội vụ nhất mạch mới có thể gắt gao cắn ta không thả, mạnh mẽ nói xấu ta chính là ám ảnh kiếm khách. Sở dĩ ta ở các chủ trước mặt của triển lộ ra ta nắm trong tay tối tăm lực lượng. Nghe được Sở Hành Vân nói, Vân Trường Thanh vùng xung quanh lông mày một thư, có điều hiểu ra nói. Một kiếm kia uy lực cực kỳ kinh khủng, từ lực sát thương phán đoán, mặc dù là thiên linh ngũ trọng người, cũng muốn bản thân bị trọng thương, thậm chí tại chỗ bỏ mình. Nếu như rơi xuống thiên linh nhị trọng người trên người của, nhất định huyết nhục tan vỡ, chết không toàn thây. Ngươi là muốn dùng một kiếm này tới cho thấy thực lực của chính mình, muốn không thể thắng được ám ảnh kiếm khách. Ngoặc kép, không sai. Sở Hành Vân gật đầu, giải thích, trên những thi thể này, sở dĩ lưu lại có tối tăm lực lượng, đó là bởi vì ám ảnh kiếm khách thực lực không đủ. Song phương từng phát sinh qua kịch liệt tranh đấu, mà ta, một kiếm phá vạn pháp, có thể ở khoảng cách cướp đi hắn tánh mạng người, lại làm sao có thể lưu lại tối tăm lực lượng. Chỉ là bằng điểm này, ta cũng đủ để rửa sạch mình hiềm nghi, chứng minh ta cũng không phải là ám ảnh kiếm khách. Lúc này, Hạ Khuynh Thành cùng Ninh Nhạc Phàm đám người cũng rốt cuộc hiểu rõ lại đây. Bọn họ nhìn về phía Sở Hành Vân ánh mắt, ngoại trừ có sợ hãi than ở ngoài, càng nhiều hơn hay là bội phục. Như vậy biện pháp, mặc dù giản đơn, nhưng áp dụng lại chắc trở trọng trọng. Phạm Vô Kiếp chính là vạn kiếm các chủ, tu vi cao, càng đạt tới niết bàn cảnh, đã chạm tới thiên địa quy tắc. Muốn ngay trước mặt hắn huy kiếm, chỗ này dơ thực gian nan. Nếu không phải là có lòng tin tuyệt đối, cùng với bàn thạch vậy cường hạn ý chí, tuyệt không dám làm ra cử động như vậy. Cho dù là rút kiếm ra khỏi vỏ, đều khó khăn lấy làm được. Lần này, người không chỉ rửa sạch hiềm nghi, còn đem thiên phú của mình thực lực càng toàn diện thể hiện rồi đi ra. Này cũng khó trách các chủ phải ngửa đầu cười to. Lấy địa linh cửu trọng tu vi, là có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến lực. Ngày sau tiến vào thiên linh cảnh, vạn kiếm các, thế tất lại phải nhiều một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Vân Trường Thanh vuốt râu dài, vẻ mặt đều là tán thưởng ý tứ hàm xúc. Bất quá, người sau đó cũng muốn gia tăng chú ý nội vụ nhất mạch. Đường Vân Hoan đột nhiên ra, ngữ trọng tâm trường nói, chuyện lần này, tuy nói với ngươi không có bất cứ quan hệ gì, nhưng nội vụ nhất mạch chắc chắn sẽ không đến đây buông tay. Nhất là Tần Thu Mạc, hắn riêng tăng hai tử, đã đem tất cả cừu hận, đều ra chú thích đến trên người của ngươi. Một gã kiếm chủ căm hận, cũng không phải bình thường. Sau khi nghe xong, Sở Hành Vân chỉ là cười cười. Ở đời trước, hắn đối mặt, tất cả đều là quát tháo nhất thời võ hoàng cường giả. Vô luận lòng dạ tâm cơ, hay là thủ đoạn thực lực, đều phải còn hơn Tần Thu Mạc nghìn vạn lần lần, thậm chí càng nhiều. Hiện tại, cho dù tu vi của hắn không cao, nhưng đối mặt với Tần Thu Mạc đám người, vẫn là rất có lòng tin. Nhưng, một cách tự tin về một cách tự tin, Sở Hành Vân cũng sẽ không tiểu nhìn đối phương. Sư tử vô thỏ, còn toàn lực ứng phó. Chỉ cần là đối đãi địch nhân, mặc kệ đối phương tu vi làm sao, thủ đoạn làm sao, Sở Hành Vân đều có thể toàn lực ứng phó. Tương Kỳ triệt triệt để dẫm nát dưới chân, khiến cho Kỳ Vĩnh không ngã thân. Răng rắc, từng đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền đến, cắt đứt nói chuyện của mọi người. Lập tức, tiếng vỡ vụn từ từ trở nên ngấm nặng, như sấm rền vậy nổ tung, đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Này cổ thanh âm, tựa hồ là kiếm bia vỡ vụn thanh âm của Cổ Huyền Thanh trầm ngâm chỉ chốc lát, hậm hực mở miệng nói. Hắn vừa dứt lời hạ, phía trước chỗ hư không, đó là có hai đạo thân ảnh chạy tới. Người tới, đều là nữ tử, một người mặc hắc bào, khí tức âm lãnh, giống như sáp nhập vào đen kịt bầu trời đêm. Mà một, khác người, còn lại là quần áo tuyết trắng quần dài, khí tức quyển chuyển xuất trần, tự từ Nguyệt Cung hạ phàm thiên tiên. Càng làm cho người giật mình là, này hai tên nữ tử khuôn mặt, cư nhiên giống nhau như đúc, đều là như vậy tinh xảo hoàn mỹ. Khuynh Quốc Khuynh Thành, thế nào, tại sao có thể có hai cái Lục Thanh Tuyền? Ninh Nhạc Phàm cả kinh nhảy dựng lên, thanh âm đều trở nên ấp a ấp úng. Hạ Khuynh Thành đám người cũng là như vậy, tất cả đều trợn tròn hai mắt, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Về phần Vân Trường Thanh đám người, bọn họ hiển nhiên biết Lục Thanh Giao tồn tại, nhưng trên mặt bọn họ đồng dạng mang theo kinh sắc. Bọn họ có thể cảm giác được Lục Thanh Giao trên người của tản ra một âm u khí. Này một cổ chân khí hơi thở ở kiếm bia vỡ vụn lúc rất là rõ ràng truyền đến nơi đây. Này liền nói rõ phá vỡ kiếm bia người là Lục Thanh Giao. Hết chương.